Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, kinh hỉ đi. Nam, phảng phất là đang nói, ngươi cùng các nàng bản chất cũng không có cái gì không giống nhau, nàng. Nhìn Nhan Bạch đôi mắt, trong đầu hiện ra như vậy một câu, nắm chặt nắm tay. Mộ Tiểu Manh gắt gao cắn môi dưới, có vẻ có chút quật cường, không? Liền tính là như vậy, nàng cùng những người này vẫn là có bản chất khác nhau. Nàng sẽ không thay đổi thành loại người này. Nàng là người tốt, tựa như ca ca giống nhau. Có được tinh thần trọng nghĩa. Cùng những cái đó thiên kim cùng Nhan Bạch đều không giống nhau. Mộ Tiểu Manh xoay người rời đi hiện. Trường, nàng đã không mặt mũi đãi đi xuống. Ngày hôm qua nàng như vậy lời lẽ chính đáng lời nói là bị ở đây như vậy nhiều người cấp nghe được. Hôm qua nói có bao nhiêu dõng dạc hùng hồn. Hôm nay cảm giác lên liền có bao nhiêu châm chọc bạch bạch. Muốn ta bồi ngươi đi phòng y tế sao? Mộc Vân Nhân nhìn Nhan Bạch trên cổ một vòng vết bầm. Cẩn thận chạm đến. Trong lòng lại lần nữa đem cái kia Nhan Ngọc Kiều mắng 100 lần. Bạch bạch. Ta đưa ngươi đi lau điểm dược đi. Quý Như Ngọc cũng nghe nói tin tức chạy tới hiện trường. Ở nhìn thấy Nhan Bạch trên cổ vết bầm là lúc. Tay buộc chặt. Đau lòng đến cực điểm. Thanh âm nhu hòa mở miệng, chính là còn không đợi Nhan Bạch trả lời. Liền thấy Mộ Phạn trực tiếp hoành ở phía trước, như cũ là ngày thường khối băng mặt, chỉ là nhiều liền vài phần vi diệu tiểu biến hóa. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua Nhan Bạch, mở miệng nói, không cần các ngươi. Chuyện này cũng cùng ta muội muội có quan hệ, ta đưa nàng đi phòng y tế. Mộ Phạn nói xong lời nói, liền trực tiếp mang theo Nhan Bạch đi hướng phòng y tế. Không chấp nhận được cự tuyệt, chỉ để lại đứng ở tại chỗ Quý Như Ngọc sắc mặt khó coi. Cùng với Mộc Vân Nhân nhìn Mộ Phạn bóng dáng, tấm tắc bảo lạ, Nhan Ngọc Kiều còn lại là sắc mặt hôi bại. Ngã ngồi tại chỗ, trường học phòng y tế nội, tới. Tiểu cô nương, cái này dược đâu cho ngươi mạt mạt, đại khái một vòng trên cổ vết bầm là có thể biến mất. Giáo y trong tay cầm thuốc mỡ. Đều đem này bôi trên Nhan Bạch bị thương trên cổ. Trong trẻo cảm giác đem trên cổ nóng rát đau đớn cấp che đậy không ít. Nhan Bạch hướng về phía giáo y khẽ cười. Mở miệng, cảm ơn, giáo y còn lại là mạt xong dược sau đem dược đặt ở trên bàn. Hắn thực khẩn trương nhìn thoáng qua nguy nga bất động Mộ Phạn. Nhỏ giọng mở miệng, kia tiểu cô nương. Ngươi hiện tại trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta trước đi ra ngoài. Nói xong kia lời nói, giáo y bỏ chạy giường như rời đi phòng y tế. Má ơi, cái kia đại lão ngồi ở chỗ kia. Hắn áp lực thật lớn, thiếu chút nữa liền đem thuốc mỡ bôi trên chính mình đôi mắt thượng, Mộ Phạn còn lại là nhìn giáo y. Rời đi phương hướng, nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc xì. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn dáng vẻ này, bật cười, hai viên răng nanh thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu. Đầu mặt sau đuôi ngựa biện lắc qua lắc lại, cực kỳ cả gan làm loạn đem tay đặt ở Mộ Phạn khóe miệng hai sườn. Tùy theo mở miệng nói, Mộ quân thiếu, ngươi có hay không nhận thấy được chính mình tựa hồ quá nghiêm túc? Dứt lời, Nhan Bạch trực tiếp dùng tay đem Mộ Phạn khóe miệng gợi lên, khiến cho hắn trên mặt xuất hiện một nụ cười, nhu hóa trên mặt lãnh quang, trở nên có thể thân cận không ít, không nghiêm khó có thể phục chúng. Mộ Phạn đều là không chán, ghét Nhan Bạch đụng vào, nhìn trước mặt cười sán lạn giống như là trò đùa dai thực hiện được giống nhau người. Khóe miệng không cấm cũng hơi hơi dơ lên, tùy theo lại sát giác tới rồi cái gì, đem tươi cười áp xuống tới, nhìn chằm chằm Nhan Bạch một chút thời gian, mở miệng nói, vừa mới vị kia là ngươi tỉ tỉ. Ân, Nhan Bạch ngoan ngoãn gật đầu trả lời, nàng muốn giết ngươi. Mộ Phạn là từ Nhan Ngọc Kiều trên nét mặt nhìn ra thực chất tính sát ý. Nếu không ai ngăn cản, nàng là thật sự tưởng bóp chết Nhan Bạch. Hết chương.